Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, thôi đội trưởng. Tống Kiệt lúc ấy nhướng mày một cái, không vui nói ra, người lão nhân này, nói thế nào đâu, lại xem lão nhân kia, thiếu chút nữa không bị khí cười. Hắn chỉ vào trên bàn Quý Hoa Bảo Điển, cười lạnh nói. Ha ha, ta làm sao nói chuyện? Ngươi cũng không xem nơi này là địa phương nào? Nơi này là ngươi có thể tới quấy rối địa phương sao? Tống Kiệt vừa nghe, cũng là lạnh nhạt nhất tiếu. Hảo gia hỏa, hắn mang theo bí tịch tới bán, lại thành tới quấy rối người. Tống Kiệt cũng không phải tính khí tốt gì người. Lúc ấy, Tống Kiệt một cái tát liền vỗ vào một bên trên bàn. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, kia cái bàn giống như bị tia chớp xẹt qua giống nhau. Tức khắc chia năm xẻ bảy, Tống Kiệt thực lực cường đại tại đệ nhất thời gian liền triển lộ ra. Lão nhân kia một xem, lúc ấy cũng là nhướng mày một cái, nhưng là ngay sau đó hắn liền bật cười. Ha ha, làm ta sợ, đi cầm thôi đội trưởng kêu lên tới. Lão nhân lạnh giọng nói. Người đàn bà kia xem sự tình không thích hợp, vội vàng liền đi kêu thôi đội trưởng. Lão nhân này nhưng là một vị danh khí rất lớn dám bảo người. Tuy rằng hắn chỉ là một người một tinh dị năng giả, nhưng là dị năng của hắn chính là dám bảo. Bởi vì cái này hắn liền thành là thần vực thiên đường nhất là đức cao vọng trọng dám bảo đại sư. Mà Trình Viễn lúc này thiếu chút nữa chưa cho Tống Kiệt quỳ xuống. Ta lặc cái ngoan ngoãn, Tống gia thật là đi đến đâu cuồng đến đó a. Thần vực thiên đường địa bàn hắn đều dám quấy rối, cái này muốn lại bị người ta thần vực thiên đường người bắt được, bọn họ đều đến chịu không nổi. Lúc ấy, Trình Viễn liền một cái kính cấp Tống Kiệt nháy mắt ra dấu. Nhưng là Tống Kiệt cùng nhìn không thấy giống nhau, hoàn toàn không thấy Trình Viễn. Nửa phút lúc sau, theo vài tên thần vực thiên đường đại binh tiến vào, toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh lại. Cái kia vài tên đại binh một đám vóc người cao lớn, hơn nữa thân xuyên dị năng giả tính chất đặc biệt trang bị, một đám thoạt nhìn đều không phải là dễ chọc nhân vật. Mà lão nhân kia cũng là cười lạnh một tiếng, hắn thấy tại thần vực thiên đường địa bàn tìm tra, đây vốn chính là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Mà Trình Viễn một phách trán của mình, xong đời, thần vực thiên đường người đều tới, chết chắc rồi, ai dám tại ta địa bàn quấy rối. Theo một tiếng lười biếng mà êm tay âm thanh vang lên, tại cái này ở giữa cửa phòng liền xuất hiện một người. Đó là một nữ nhân. Kia nữ nhân thân xuyên một thân quần áo bó màu đen, quần áo nịt bên ngoài ăn mặc tính chất đặc biệt phòng hộ giáp. Cái này rõ ràng là thần vực thiên đường nữ binh phù hợp trang bị. Nữ nhân này có một đầu màu đỏ cuộn sóng tóc dài. Bất quá lúc này này sóng lãng tóc dài lại bị nàng sơ thành đuôi ngựa biển ném ở sau đầu. Nữ nhân này vóc người cực đẹp, hơn nữa một thân quần áo nịt trong người, càng là đột hiện ra nàng cái kia vóc người xinh đẹp. Nữ nhân này khuôn mặt càng là khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất toàn bộ gian phòng đều mờ đi, chỉ có nàng mới là sáng. Lúc này, nàng dựa vào khung cửa thượng, còn sung tràn đầy lười biếng vươn người một cái, dáng người nhìn một cái không sót gì. Lại xem cái kia vài tên đại binh, ánh mắt đều không tự chủ hướng trên người của nàng ngắm, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Ngay cả trong phòng tên kia hơn 60 tuổi lão nhân đều không tự chủ đi trộm nhìn nàng. Tống Kiệt nhìn đến nàng lúc sau, hơi hơi nhất tiếu, cái này gợi cảm nữ nhân tự nhiên chính là Thôi Hàm Mị. Về nàng, Tống Kiệt ấn tượng thực sâu, rốt cuộc nàng là người đầu tiên cùng chính mình đã xảy ra một nửa quan hệ người. Cái gì gọi là một nửa quan hệ đâu? Đó chính là chỉ miệng không có làm. Cái này kêu một nửa. Hi, đã lâu không gặp, Tống Kiệt cười hướng về Thôi Hàm Mị vẫy tay một cái. Mà Thôi Hàm Mị nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau, cũng là sửng sốt ngẩn người. Nàng cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tống Kiệt. Ngay sau đó nàng liền phản ứng lại, chỉ thấy nàng mị cười một tiếng, đạp tiểu miêu bước liền đi vào trong căn phòng. Nàng ăn mặc một đôi giày bó tử, mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh thanh thúy đặng đặng âm thanh. Loại âm thanh này nhường người ở chỗ này tất cả mọi người đều có một loại tâm như mèo cào cảm giác. Ha ha ha, ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là Tống ca ca nha. Thôi Hàm Mị cười quyến rũ nói. Theo sau, nàng lười biếng duỗi ra tay, nói, không chuyện của các ngươi, đều đi ra ngoài đi. Vâng, những cái đó đại binh nhóm tuy rằng đều suy nghĩ xem Thôi Hàm Mị, nhưng là lãnh đạo ra lệnh, bọn họ cũng là không thể không phục từ. Nhất thời chi gian, trong phòng chỉ còn lại có 4 người, Thôi Hàm Mị, Lão Nhân, Trình Viễn, Tống Kiệt. Lão Nhân thấy thế sửng sốt, hắn hỏi, Thôi đội trưởng, ngài nhận thức hắn? Thôi Hàm Mị liếc một cái Lão Nhân kia, nói ra, đánh bại Lý Kiên Cường người, chính là hắn, ngươi nói ta có biết hay không hắn? Lão Nhân kia nghe vậy, lúc ấy sắc mặt một bạch. Muốn nói Tống Kiệt là ai hắn nhưng có thể không biết. Nhưng là muốn nói Lý Kiên Cường là ai, hắn có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Lý Kiên Cường, cái kia có thể nói là thần vực thiên đường hàm thị bộ phận đệ nhất cường giả, ngũ tinh dị năng giả. Hắn quật khởi không ai biết. Ngũ tinh dị năng giả, lực chiến đấu của hắn có thể xưng bá toàn bộ hàm thị. Trước mặt người trẻ tuổi này đã từng đánh bại qua Lý Kiên Cường. Hắn có thể đánh bại Lý Kiên Cường, thuyết minh hắn so Lý Kiên Cường càng thêm cường. Nghĩ tới đây, Lão Nhân chính là sắc mặt nhất biến. Hắn chính là cái cho nhân gia thần vực thiên đường làm công, vẫn là hợp đồng lao động, có thể đánh bại ngũ tinh dị năng giả cao thủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nguyên lai là Tống tiên sinh. Thất kính thất kính. Lúc trước không biết Tống tiên sinh thân phận, cho nên mới mở miệng mạo muội tiên sinh. Thỉnh tiên sinh nhiều tha thứ. Lão Nhân này nói, còn đứng lên, đối với Tống Kiệt bái một cái. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái đã có tuổi lão nhân chấp nhặt. Lúc ấy Tống Kiệt vung tay lên, nói ra, thôi. Không biết người không tội. Lão Nhân kia nghe vậy, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. Ha ha ha, chúng ta Tống ca ca giống như thành thục không ít nha. Nói, ngươi là như thế nào lên làm đại minh tinh? Thôi Hàm Mị trêu chọc nói, xem ra Tống Kiệt thành là đại minh tinh sự tình, liền Thôi Hàm Mị đều biết. Thôi Hàm Mị trêu chọc Tống Kiệt. Lúc ấy Tống Kiệt liền suy nghĩ đùa giỡn trở về. Lúc ấy Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, như thế nào lên làm đại minh tinh ta không biết, nhưng là ngươi sống được không, ta vẫn là hiểu rõ một vài. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Thôi Hàm Mị mặt lúc ấy liền đỏ. Nàng Thôi Hàm Mị luôn luôn là mắt cao hơn đầu, trước nay không cùng người đàn ông nào phát sinh quá loại quan hệ đó. Nhưng là duy nhất cùng Tống Kiệt cái kia qua. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Thôi Hàm Mị cũng không nhịn được mặt đỏ. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng không phải soái đến bỏ đi cái chủng loại kia soái, nhưng là vì cái gì kia đồ vật như vậy đại đâu. Khụ khụ, lúc ấy Thôi Hàm Mị có chút lúng túng ho khan hai tiếng, ý bảo Tống Kiệt không nên nói nữa. Xem ra luôn luôn lấy huyễn thuật chế địch Thôi Hàm Mị cũng có thẹn thùng thời điểm. Xem ra Vũ Mị không phải thật lãng, gợi cảm cũng không phải thật rối loạn. Lúc này, lão nhân kia nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt lúc ấy cũng không giống nhau. Thôi Hàm Mị là một hạng người gì hắn vẫn là có biết một vài. Thôi Hàm Mị tại thần vực thiên đường, đó chính là một cao cao tại thượng nữ thần. còn trước nay chưa thấy qua nàng với ai từng có tiểu nữ tử tư thái thời điểm đâu. Nhưng là nàng hôm nay lại tại Tống Kiệt trước mặt lộ ra biểu tình lúng túng. Xem ra nàng cùng Tống Kiệt là thật có một chân a. Người trẻ tuổi này có thể a, liền thôi hàm mị đều có thể thu phục. Người này nhất định là một cao thủ, mà Trình Viễn tâm lý trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Hắn lấy là Tống Kiệt chỉ là một người bình thường dị năng giả mà thôi. Sau này hắn phát hiện mình sai. Tống Kiệt không vẻn vẹn chỉ là một người dị năng giả. Hơn nữa còn là một người tứ tinh dị năng cấp bậc cao thủ. Không chỉ có như vậy, hắn cư nhiên còn cùng thần vực thiên đường thôi đội trưởng có một chân. Xem ra cái này Tống Kiệt, xa xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tống Kiệt nhìn thôi hàm mị nói không ra lời dáng vẻ. Cũng là cười, ha ha, đùa giỡn, không cần khẩn trương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,